Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, khổ cực ma nhân. Ma nhân Bu tung bay ở không trung đối với Son Goku bọn người lè lưỡi. Tiếp lấy liền muốn từ không trung đào thoát. Son Goku, Makiaki bọn người sao lại để hắn toại nguyện? Thế là chỉ thấy bảy đạo tươi sáng chớp lóe phóng lên tận trời. Son Goku bọn người thân thể chớp động, lập tức phong kín ma nhân Bu đường lui. Cát, đôi mắt híp thành một đầu tuyến. Ma nhân Bu đỉnh đầu lỗ thoát khí chậm rãi bốc hơi nóng. Một cỗ tà ác khí tức khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ địa cầu. Các ngươi muốn cái gì? Không muốn để cho ta đi. Vậy ta liền giết chết các ngươi. Thực chất bên trong đến cùng là tràn ngập tà niệm, uy hiếp vừa vặn nói xong, ma nhân Bu một lời không hợp liền nhấc lên nắm đấm, hướng phía Son Goku bọn hắn công kích qua. Đã như vậy ta liền không khách khí. Son Goku lớn tiếng gầm rú, trên thân thốt nhiên tuôn ra tạo nên mênh mông lực lượng. Đồng thời trong nháy mắt biến thành Super Saiyan 2 trạng thái. Ma nhân Bu công kích rơi vào Son Goku trên thân, như là có một tầng thật mỏng khí tường, đem hắn, phản đam, trở về, kế tiếp là Super Saiyan 3. Mỗi một khối cơ bắp đều bàn cầu, trải qua một phen ấp ủ, Son Goku rốt cuộc biến thân thành Super Saiyan 3 hình thái. Tóc màu vàng trực tiếp khoác đến bên hông, cái trán đột xuất, lông mày biến mất, khuôn mặt so sánh với ban đầu càng thêm hung ác. A, bộ dáng làm sao cải biến? Ma nhân Bu tới lui đầu, biểu thị 10 phần ngoài ý muốn. Ma nhân Bu tiếp xuống thông thông khoái khoái chiến đấu một hồi. Super Saiyan 3 lực lượng đối với nhục thể, gánh vác cực lớn. Cho nên không cách nào thời gian dài duy trì trạng thái đỉnh phong. Son Goku muốn chiến đấu liền cần nhất cổ tác khí. Thế là quăng lên nắm đấm cùng ma nhân Bu chiến đấu. Rất nhanh kịch liệt đánh nhau liền bắt đầu. Từng đóa cực lớn mây hình nấm mọc lên. Bầu trời bị chiếu lên trong suốt. Cũng may địa cầu tại sớm mấy năm liền trải qua Super Dragon Ball cường hóa. Không phải vậy vẻn vẹn lần này chiến đấu dư ba cũng không biết muốn đem tinh cầu hủy diệt bao nhiêu. Lần, phanh, Son Goku gần sát ma nhân Bu. Tất cả công kích rơi xuống trên bụng của hắn, như là thủy cầu đồng dạng đung đưa. Ma nhân Bu tức giận toàn thân lỗ thoát khí đều đang bốc khói. Bồng, bồng, bồng, Super Saiyan trong nháy mắt lực bộc phát cực mạnh. Ma nhân Bu khởi đầu không có nắm giữ tiết tấu chiến đấu, thân thể liền bị quăng đến vung đi, liên tiếp tấn công mạnh để hắn váng đầu đầu chuyển hướng. Mắt bốc sao kim, một trường thật thà khuôn mặt âm trầm xuống, hai con mắt dựng thẳng thành trăng lưỡi liềm hình. Ma nhân Bu khóe miệng rung động, trong tay nắm thật chặt nắm đấm, dùng sức vỗ cái bụng. Trên đầu lỗ nhỏ bỗng nhiên phun ra một đại cổ hơi nước. A, tức chết ta rồi. Ta muốn đem các ngươi tất cả đều biến thành sô-cô-la ăn hết. Đỉnh đầu xúc tu phóng xuất ra điện quang đồng dạng ánh sáng. Son Goku gặp ma nhân Bu thả ra quỷ dị điện quang, vội vàng thuấn di tránh thoát đi. Cái kia sóng ánh sáng xẹt qua Son Goku thân thể xạ kích đến xa xa dãy núi bên trên. Lập tức đem phía trên rậm rạp thảm thực vật biến thành đen nhánh sô-cô-la. Thật sự là quỷ dị năng lực. Kém một chút liền nói. Son Goku liếc nhìn nơi xa biến đổi hình dạng dãy núi, một bộ sợ vỗ ngực. Hỗn đản hỗn đản, còn chưa đủ. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi biến thành sô-cô-la. Mấy lần công kích không có đạt hiệu quả, mà nhân Bu càng thêm phẫn nộ. Mà lúc này Vegeta cùng Chasley cũng không có làm nhìn xem. Hai người khẽ quát một tiếng gia nhập chiến đấu. Trong nháy mắt hai cỗ kinh hãi năng lượng chọc tan bầu trời. cùng Son Goku cùng một chỗ hiện lên tam giác chi thế đem ma nhân Buu vây quanh. Vegeta cùng Chase Super Saiyan 2 biến thân là trải qua nhiều năm tôi luyện cùng cải tiến. Một thân lực lượng không kém cỏi chút nào cùng Son Goku. Cho nên cảm nhận được cái này mấy cỗ năng lượng thời điểm. Ngay cả ma nhân Buu đều không khỏi giật mình kêu lên. Bồng, bồng, bồng, ba người bắt đầu vây công. Ma nhân Buu thiên phú chiến đấu cực cao. Cơ hồ là một bên chiến đấu một bên trưởng thành. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Càng không nói đến Son Goku mỗi một người bọn hắn thực lực đều không kém hắn. Trải qua sau khi chiến đấu, ma nhân Buu thân thể co giãn 10 phần tại mấy người trong lúc đó lặp đi lặp lại bắn ra. Một viên tròn căng đầu biến thành gập ghềnh, quần áo trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, ngực nhiều hơn từng cái lỗ thủng, bộ dáng 10 phần thê thảm. Lúc này phía dưới đông Kaioshin chủ tớ cũng sớm đã sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới. Chính mình e ngại không thôi ma nhân Buu thế mà tại trên địa cầu cường giả trước mặt. Căn bản không chiếm được tiện nghi. Thật mạnh, mấy người bọn hắn thực lực. Vậy mà không thể so với ma nhân Buu chênh lệch. Đông Kaioshin tiếng nói lắp bắp. Cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Đây chính là Super Saiyan lực lượng. Ngày bình thường xem thường nhân loại lực lượng Kibito. Lúc này có loại giá trị quan sụp đổ cảm giác. Có lẽ là bởi vì nhiều năm không hề rời đi Kaioshin giới. Đã thấy không rõ hạ giới tình thế. Đây là Super Saiyan 3 cùng cải tiến hình Super Saiyan 2. Cũng không là bình thường Super Saiyan biến thân. Melicia rõ ràng trong suốt dễ nghe thanh âm vang. Lên, về sau ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Đông Kaioshin sợ hãi thán phục gật đầu. Cảm khái Super Saiyan cường đại. Lập tức khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Nơi đó, tại Son Goku cùng Vegeta ba người vây công dưới. Ma nhân Buu chịu nhiều đau khổ. Nếu như không phải ma nhân siêu phàm thể chất cùng quỷ dị ma pháp năng lực. Đổi lại chiến sĩ bình thường. Chỉ sợ sớm đã bị giải quyết hết. Wa wa wa, mấy người này thật là lợi hại. Ta đánh không lại, mau chóng rời đi nơi này. Ma nhân Buu wa wa wa tức giận kêu to. Chớ nhìn hắn một bộ đần độn dáng vẻ. Trên thực tế lại thông minh đâu. Mắt thấy chính mình khả năng không phải đối thủ của đối phương. Hắn căn bản không nguyện ý tiếp tục chiến đấu. Trong miệng phun ra một đại đoàn mê hoặc đối thủ sương mù. Sau đó lòng bàn chân một vòng dầu. Trực tiếp chạy là thượng sách. Nhưng là hắn khẳng định không nghĩ tới. Khí tức của mình đã sớm bị tất cả mọi người khóa chặt. Tại trước mặt chúng ta còn muốn đào tẩu. Xem ra muốn để cái kia mập mạp mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Makiaki ở bên, cạnh quan sát rất lâu. Lúc này cũng gọi tới Lazuli bọn hắn đồng loạt ra tay. Phải biết Makiaki huynh muội cùng Lazuli tỷ đệ đều là 10 phần tiếp cận bán thần cấp cường giả. Bọn hắn vừa gia nhập, ma nhân Buu tình cảnh liền càng thêm khổ cực. Nếu như nói trước đó cùng Son Goku bọn hắn chiến đấu bên trong, ma nhân Buu còn có phản kháng đường sống. Như vậy tại Makiaki bốn người gia nhập về sau, liền triệt để biến thành bị chà đạp đối tượng. Hắn mập mạp thân thể cơ hồ bị Makiaki bọn hắn xoa trở thành cầu đồng dạng đạn đến bắn tới. Bộ dáng 10 phần thê thảm. Lúc này ma nhân Buu trong lòng là 10 phần khổ cực. Cái kia còn sót lại ở trong người tà ác không ngừng bị bỏng lấy linh hồn của hắn. Để hắn tại thân thể thống khổ đồng thời. Linh hồn cũng tại tiếp nhận dày vò. Ma nhân Buu thật rất bi thảm. Đông Kaioshin lặng lẽ nhắc tới. Chưa nghĩ tới bị hắn coi như đại họa trong đầu. Đã từng tứ ngược đến toàn bộ vũ trụ không được an bình ma nhân Buu. Ở trước mắt mấy người này trước mặt. Thế mà căn bản không có sức hoàn thủ. Ánh mắt kính trọng nhìn về phía bên cạnh Mục Dương. Đông Kaioshin tràn đầy khâm phục. không hổ là Giai Kaioshin đại nhân a, cùng bọn hắn cấp bậc căn bản không phải một cái a. 3. Makiaki một đạo energy wave bắn thủng ma nhân bu bụng, sau đó một cái búng tay, cuồng bạo năng lượng tại trong bụng bạo tạc, lập tức hoang nguyên bị một mảnh trắng sáng ánh sáng bao trùm. Ma nhân bu thân thể bị lập tức nổ nhão nhoẹt. Tên kia chết sao? Son Goku thở phì phò, cơ hồ muốn rời khỏi Super Saiyan 3 trạng thái. Makiaki ngắm lấy trên bầu trời nhỏ vụn sương mù, lắc đầu, không có, chỉ là tạm thời bị đánh tan. Makiaki cùng tiểu mụ April sinh hoạt nhiều năm, đối với ma nhân đặc tính xem như 10 phần hiểu rõ. Quả nhiên, không đi qua bao lâu, những cái kia nhỏ vụn sương mù liền góp gió thành bão ngưng kết thành từng cái cỡ nhỏ ma nhân. Sau đó không ngừng tụ hợp, cuối cùng lần nữa hình thành ma nhân bu. Đông Kaioshin sắc mặt ngưng trọng nói, đây chính là ma nhân bu sinh mệnh lực. Năm đó nếu không phải bởi vậy, mặt khác mấy vị Kaioshin cũng sẽ không bị giết chết. Mục Dương nói ra, Kaioshin thực lực có thể mạnh hơn. Trong miệng ngươi cái kia, lớn, Kaioshin nếu như không phải là bởi vì viễn cổ thời điểm vi phong. Ấn cái nào đó ra hỏa mà tiêu hao một bán thần lực. Nhưng thật ra là có năng lực đánh bại ma nhân bu. Hở, Đông Kaioshin trong lòng giật mình. Đối với Mục Dương lời nói không thể không tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.